Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 289, không tự tin. 9000, ngày 31 tháng 1 buổi chiều. Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Berlin Hertha. Đây là Bundesliga thứ 18 vòng một trận đấu. Trước đó, Werder Bremen 17 vòng thi đấu tích 44 phân. Mà xếp hạng thứ 2 Leverkusen cùng Stuttgart thì chỉ có 35 phút. Trọn vẹn kém 9 phần. Chênh lệch lớn như vậy. Có thể nói Werder Bremen tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là đối với những cái kia lạc hậu đội bóng nhóm tới nói, đó cũng không phải vấn đề. Bọn hắn cũng không có bởi vì khổng lồ như vậy điểm tích lũy chênh lệch mà cảm thấy uể oải. Tương phản, bọn hắn đối hạ nửa mùa giải tràn đầy chờ mong. Thậm chí không kịp chờ đợi muốn đụng tới Werder Bremen. Timo Brapfer kia thiên văn chương đương nhiên làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Nhưng tựa như là Hanmeier nói như vậy. Coi như không có Timo Brapfer văn chương. Còn lại đội bóng đám huấn luyện viên cũng có thể phát hiện dung nham nhược điểm chỗ. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại có thiên văn chương này về sau. Tất cả mọi người hy vọng có thể mau chóng đụng phải Werder Bremen. Bởi vì là thời gian càng kéo dài, có lẽ sắp tìm ra đối sách đây. Theo bọn hắn nghĩ, Berlin Hertha chính là như thế một cái may mắn. Làm thủ đô đội bóng, trước mắt Berlin Hertha tình hình gần đây lại không tốt lắm. 17 vòng thi đấu về sau, bọn hắn điểm tích lũy chỉ có 13 phân. Xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Gần so với thứ nhất đếm ngược Frankfurt cao một điểm. Hạ nửa mùa giải lại không đoạt phân. Cái này mùa giải liền thật muốn xuống cấp. Mà xuống nửa mùa giải thứ một vòng đấu chính là cùng Werder Bremen đến đá. Mặc dù là thi đấu vòng tròn thứ nhất. Nhưng là Berlin Hertha lại thề muốn tại sân khách lấy đi 3 phần. Kém nhất kết quả cũng là không thể thua cầu. Bọn hắn là tin tưởng như vậy. Là bởi vì bọn hắn vì trận đấu này, trọn vẹn chuẩn bị một tháng. Trong lòng bọn họ đã có phổ, đánh bại Werder Bremen, Bayern Munich đều không có làm được sự tình. Bọn hắn lại có lòng tin làm được. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Berlin Hertha huấn luyện viên trưởng Hanmeier thông qua truyền thông biểu đạt lòng tin của hắn. Werder Bremen là trên nửa mùa giải nửa trình quán quân. Trận đấu này vẫn là tại bọn hắn sân nhà, nhưng là đối với bảo đảm cấp đội bóng tới nói, không có cái gì tranh tài là tốt đánh. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón một trận gian khổ tranh tài. Nếu như muốn lưu tại Bundesliga, chúng ta nhất định phải mỗi một trận đấu đều đem hết toàn lực. Ta hy vọng sắp cùng hắn đội bóng chú ý điểm này. Bọn hắn chỉ là bởi vì vinh dự mà chiến. Mà chúng ta là vì sinh tồn mà chiến. Lời nói này đến trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực, nhất là một câu cuối cùng. Bọn hắn chỉ là bởi vì vinh dự mà chiến. Mà chúng ta là vì sinh tồn mà chiến. Nói đến thật tốt, thể dục tin tức người chủ trì Beckman cảm. Khái nói, vì sinh tồn mà chiến Hertha nhất định sẽ cho Werder Bremen mang đến phiền phức. Gần nhất Munich nhật báo chỗ bộc ra vinh quang chí mạng thiếu hụt. Bị rất nhiều chuyên gia đều đã chứng minh là xác thực tồn tại tai họa ngầm. Nếu như sắp không có thể giải quyết vấn đề này, chỉ sợ Berlin Hertha thật sự có thể tại sân khách mang đi bọn hắn kết quả mong muốn. Gerard, ta liền nói Vinh có vấn đề a. Netzo lại đem Duering kêu đi ra tiên thi, Timo Brapfer lộ ra ánh sáng vấn đề rất nghiêm trọng. Ta có thể người phụ trách mà nói. Nếu như Vinh không giải quyết được vấn đề này, hắn cái này mùa giải cũng đừng nghĩ có xuất sắc phát huy. Đương nhiên, cá nhân ta cho là hắn là không thể nào tại cái này mùa giải giải quyết. Vấn đề này là dài đằng đẵng. Vậy cũng không thấy, Winter, Duering không cam lòng bị tiên thi. Giận dữ đánh trả, người biết Bremen nơi đó truyền thông là xưng hô như thế nào Vinh sao? Bọn hắn gọi hắn kỳ tích tiểu tử. Tiểu tử này trên người có kỳ tích quang hoàn. Nói không chừng hắn rất nhanh liền giải quyết vấn đề này đâu. Netzo nghe vậy cười ha ha. Đây không có khả năng. Chính ngươi cũng không tin ngươi nói những lời này à? Durin nhếch miệng, không có trả lời Nezzo. Kỳ thật trước mắt phải giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Chỉ cần không cho Vinh ra sân là được rồi. Để Elton ra sân, thế cho Vinh, vấn đề liền giải quyết. Nezzo hề lạc đạo, nhưng lấy sắp cùng Elton quan hệ. Hắn khả năng làm như vậy sao? Bên cạnh Beckman hỏi, Nezzo mở ra tay. Vậy cũng chỉ có Thượng Đế mới biết. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Trung Quốc các phóng viên quan tâm nhất cũng là Vinh có thể tiếp tục ra sân từ đầu vấn đề. Tại nước Đức truyền thông trắng trợn đưa tin Vinh quang chí mạng cái vấn đề về sau. Tất cả mọi người phát hiện một cái rất bất đắc dĩ hiện thực tại trận đấu này bên trong. Sáp tựa hồ không có lý do tiếp tục để Vinh quang ra sân từ đầu. Bởi vì hắn đã bị nghiên cứu triệt để. Nếu muốn thắng hắn đối với Berlin Heta tranh tài, biện pháp tốt nhất chính là lâm thời thay người. Nhưng nếu như Vinh Quang không thể xuất ra đầu tiên, vậy đối với Trung Quốc truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá tới nói, trận đấu này liền mất đi ý nghĩa. Nhưng Vinh Quang tiếp tục xuất ra đầu tiên. Nếu là thật tại trên sân bóng bị Berlin Heta đã chứng minh Timo Brapfer kia phiên ngôn luận, đối Vinh Quang đả kích chẳng phải là càng lớn sao? Cho nên Trung Quốc các phóng viên hiện tại đặc biệt xoắn xuýt. Đã không hy vọng Vinh Quang không thể ra sân từ đầu tranh tài. Lại không hy vọng Vinh Quang thật bị người phát hiện nhược điểm. Có Trung Quốc ký giả chạm đặt câu hỏi. Đối với Munich Nhật Báo bình luận. Người thấy thế nào? Sáp nhún vai. Lời nói vô căn cứ. Ta khinh thường đáp lại. Đồng dạng ngồi ở phía dưới Timo Brapfer nhìn thấy Sáp nói như vậy. Liền im lặng nở nụ cười. Hắn thấy, Sáp rất rõ ràng tại con vịt chết mạnh miệng. Hắn chẳng qua là vì tại truyền thông trực tiếp trao đổi giả ra tự tin trầm ổn giả tượng mới nói như. Vậy, trên thực tế, mạnh miệng như vậy cũng không thể che giấu nội tâm của hắn suy yếu. Từ để câu trả lời của hắn bên trong liền có thể rất rõ ràng nghe được ý ở ngoài lời. Nếu như hắn thật sự có tự tin, vì cái gì không dám chính diện đáp lại? Nói cái gì lời nói vô căn cứ? Người ngược lại là cầm ra chứng cứ tới nói ta chỗ nào nói sai à? Không bỏ ra nổi đến. Chỉ có thể dùng khinh thường đáp lại để ngăn cản. Thật sự là suy yếu vô lực đáp lại. Một người đứng đầu Trung Quốc phóng viên ngồi xuống về sau. Mạc Lị đứng lên đặt câu hỏi. Có người nói, muốn giải quyết vấn đề. Biện pháp tốt nhất là không cho Vinh tại trận đấu này bên trong ra sân. Như vậy xin hỏi trận đấu này, Vinh sẽ còn tại xuất ra đầu tiên trong danh sách sao? Đây cũng là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vấn đề quan tâm nhất trên thực tế Werder Bremen tại. Trung Quốc fan bóng đá cũng không nhiều. Hiện tại có nhiều người như vậy quan sát Werder Bremen tranh tài. 95% đều là bởi vì Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang không thể ra sân thi đấu, kia rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá liền hoàn toàn không có nhìn Werder Bremen tranh tài tất yếu. Điểm này Werder Bremen câu lạc bộ vô cùng rõ ràng. Vinh Quang mặc dù là thuê tới, nhưng là thuê hai cái mùa giải, cũng để bọn hắn ý thức được đây có lẽ là khai phát Trung Quốc thị trường cơ hội. Ai cũng biết Trung Quốc thị trường rộng rãi, nhưng là thế nào đánh vào đến liền khó khăn. Lợi dụng hợp đồng Trung Quốc cầu thủ cơ hội là một biện pháp rất tốt. Nhưng là Trung Quốc cầu thủ trình độ muốn phù hợp những cái kia đội bóng yêu cầu thật sự là quá khó. Khan, có một ít đội bóng coi như ký hợp đồng Trung Quốc cầu thủ. Cũng thường thường sẽ không đem bọn hắn cử đi trận. Dạng này đương nhiên không được khai phát Trung Quốc thị trường tác dụng. Cũng tỉ như Mã Minh Vũ đã từng trở thành cái thứ nhất chuyển nhượng Serie A Trung Quốc cầu thủ. Thế nhưng là hắn lại ngay cả một phút đồng hồ ra sân cơ hội đều không có. Ban đầu Trung Quốc truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng còn thật chú ý hắn tại Perugia tình. Huống, về sau gặp hắn từ đầu đến cuối không chiếm được ra sân cơ hội. Đối Perugia chú ý cũng liền chậm rãi trở thành nhạt. Vinh Quang tại Bayern Munich thời điểm cũng là như thế. Hắn vừa đi Bayern Munich thời điểm. Cả Trung Quốc thể dục truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá bên trong nhấc lên một trận chú ý Bayern Munich cùng Vinh Quang dậy sóng. Mọi người đối Vinh Quang đại biểu Bayern Munich tham gia trận đấu từ đầu đến cuối trông mong mà đối đãi. Kết quả đương Vinh Quang ngay cả 18 người danh sách lớn đều không vào được thời điểm. Có không ít Trung Quốc phóng viên liền rời đi Munich, rời đi nước Đức nếu như Vinh Quang hệ so sánh thi đấu đều không đánh được. Như vậy bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện tại coi như Vinh Quang đã tại Werder Bremen đánh lên chủ lực. Trung Quốc các phóng viên cũng vẫn là quan tâm nhất Vinh Quang phải chăng có thể ra sân. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền lập tức sẽ có lo lắng như vậy. Dù là Vinh Quang đã biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Xét đến cùng, đây là bắt nguồn từ đối Trung Quốc cầu thủ không tự tin sinh ra tự ti tâm lý. Bọn hắn luôn luôn lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sẽ để cho Vinh Quang biểu hiện thất thường. Để hắn mất đi vị trí. Nhớ ngày đó, Dương Thần tại Phalak Phúc cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào cái cầu. Trở thành Phalak Phúc số 1 xạ thủ. Ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Kết quả đây, cuối cùng không phải là vứt bỏ chủ lực. Ảm đạm rời đi Frankfurt. Có dạng này, vết xe đổ. Trung Quốc các phóng viên đối Vinh Quang luôn có lo lắng như vậy. Cũng thì chẳng có gì lạ. Nhưng cùng lúc, Vinh Quang hiện tại tình huống đặc biệt lại để cho các phóng viên cảm thấy có lẽ Vinh Quang không xuất ra đầu tiên càng tốt hơn. Có thể để hắn dự bị ra sân. Lúc kia đối phương thể lực đã giảm xuống. Vinh Quang lại dùng tốc độ xông một lần. Phòng tuyến của đối phương khẳng định liền đổ. Từ trận đấu này đến xem. Bọn hắn hy vọng Vinh Quang không muốn xuất ra đầu tiên. Nhưng là sắp cũng không có để bọn hắn đã được như nguyện. Đúng vậy, Vinh đem xuất ra đầu tiên. Đối mặt Mạc Lị cùng nàng Trung Quốc những người đồng hành. Sáp gật đầu nói. Sáp trả lời cũng không để cho Trung Quốc các phóng viên cảm giác được an tâm. Câu trả lời này thậm chí còn tăng thêm bọn hắn lo âu trong lòng. Bọn hắn hiện tại bắt đầu lo lắng Vinh Quang ở trong trận đấu, lộ ra nguyên hình. Đang nghe xong Sáp trả lời về sau. Rất nhiều người lông mày thật sự là nhăn càng chặt hơn. Mạc Lị sau khi ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, thấy được mình Trung Quốc những người đồng hành không ít người đều là như thế biểu lộ. Thế là nàng cũng nhíu mày. Bất quá nàng nhưng không phải là bởi vì Vinh Quang muốn ra sân từ đầu. Cho nên mới cau mày. Nàng cái này lông mày là bởi vì chính mình những người đồng hành mới vặn cùng một chỗ. Các ngươi đến tột cùng đang lo lắng cái gì đâu? Vì cái gì các ngươi đối Vinh Quang sẽ như vậy không có tự tin? Là cái gì để các ngươi như thế tự ti? Nước Đức người nói rất là đúng sao? Chẳng lẽ thì không cho bọn hắn sai một lần? Nàng đối với mình những này những người đồng hành. Hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Vinh xuất ra đầu tiên. Nhìn, Dieter, ta nói không sai chứ? Hanmeier chỉ vào TV đối câu lạc bộ giám đốc Dieter hơn cười nói. Sắp đối Elton ý kiến thật to lớn a. Hắn cứ như vậy tin tưởng người Trung Quốc kia. Nhỏ hơn cũng cảm thấy rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Tại thi đấu vòng tròn vừa lúc bắt đầu. Liền tuyên bố mình muốn chuyển nhượng đi còn lại đối thủ cạnh tranh. Loại chuyện này, đổi thành bất kỳ một cái nào huấn luyện viên trưởng cũng không thể mặc cho. Nếu như trước đó không có Vinh, Sáp có lẽ còn có thể cố nén cùng Elton tiếp tục hợp tác. Nhưng là hiện tại có Vinh, Sáp đương nhiên cũng không lý tới từ tiếp tục dễ dàng tha thứ Elton. Hanmeier phân tích, nói, mặt khác, Elton thời gian dài không có thi đấu. Hắn còn có bao nhiêu trạng thái cũng không tốt nói. Cho nên coi như để Elton thay thế Vinh ra sân từ đầu. Khả năng cuối cùng hiệu quả cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu tốt. Nhỏ hơn nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào. Đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt là được rồi. Đúng thế. Ngày mai tranh tài chúng ta muốn cho toàn Bundesliga làm một lần tấm gương làm mẫu. Hanmeier nói. Đến ngày mai tranh tài. Lòng tin 10 phần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.